Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Còn mời nhìn tại Thượng Cổ Thiên Đình phân thượng. Nói cẩn thận, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều theo Vương Long ánh mắt nhìn sang, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng là nữ hoàng cung người phụ trách đến, nào nghĩ tới lại là một cái xem ra tuổi tác cùng hắn đều không khác mấy thanh niên áo trắng. Gia hỏa này, tại cái này đột nhiên hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu. Vương Long đánh bại tất cả người cạnh tranh, đứng ở vị thứ nhất, hắn không có tư cách làm Long nữ hoàng đệ tử. Tại chỗ còn có ai có tư cách này? Trông thấy đúng là một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên. Vương Long sắc mặt càng là lạnh tới cực điểm. Lúc trước ở bên ngoài có người dám nghi vấn hắn, hắn nhìn, hiện tại lại tới một cái, thật coi ta Vương Long tính khí rất tốt sao? Lúc này một đạo giận dữ mắng mỏ tự trên đài cao Vương Long trong miệng truyền ra, từng trận dư âm ba động trong nháy mắt chấn động toàn bộ nữ hoàng cung. Tiểu tử, ngươi nếu không phục thì lên cho ta đến. Vương Long trong ánh mắt tràn ngập mỉa mai cùng vô cùng ngạo ý, âm thanh lạnh lùng nói, đem ta đánh ngã, Long nữ hoàng đệ tử danh ngạch ta nhường cho ngươi. Sau đó sở hữu nhân ánh mắt lại một lần tất cả đều tụ tập tại cái kia đạo bạch y trên thân, tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, tranh thủ thời gian cúi đầu hướng Vương Long bồi tội đi. Đối phương thế nhưng là lập tức muốn trở thành Long nữ hoàng đệ tử nhân vật địa vị độ cao, liền Thượng Cổ Thiên Đình tiên nhân cũng không sánh bằng. Có lẽ hướng đối phương bồi cái lễ còn có thể, không đánh nhau thì không quen biết, kết giao đến một vị cái thế thiên kiêu, tương lai không nói trên ngôi sao này đi ngang, tối thiểu sách cho tới hôm nay việc này, bất kỳ người nào đều muốn cho ngươi mấy cái phần mặt mũi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã đem đằng sau muốn chuyện phát sinh tất cả đều nghĩ kỹ, nào biết một giây sau, vẫn như cũ chỉ truyền đến một đạo vô cùng giọng hời hợt. Ngươi còn không có tư cách tu luyện đế pháp. Trong chốc lát, toàn bộ nữ hoàng cung, tất cả hôm nay đến đây thanh niên nam nữ, ào ào không khỏi ánh mắt chừng một cái, một mặt kinh ngạc, lần nữa lắc đầu, đây rốt cuộc ở đâu ra gia hỏa, não tử bị lừa đá đi, nghe không ra Vương Long đây là tại cho ngươi một cái cơ hội à, lại vẫn dám nhảy vào hố lửa, cái này đơn thuần là không có là kiếm chuyện a. Tiểu tử, ngươi đến cùng có đi lên hay không? Vương Long lại là tiếng quát mắng bên trong, ngữ khí tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, cơ hồ là dùng xem thường ánh mắt liếc đi qua, ngươi nếu không phục liền đến đánh ngã ta. Tại chỗ không ai nhận biết Sở Lăng Tiêu hình dạng thế nào, nếu là biết không phải dọa chết tươi không thể. Trước mặt mình đứng đấy đúng là cải biến thời đại nam nhân. Đáng tiếc, bọn họ không biết, nếu như biết rõ, chỉ là đế pháp, lại đáng là gì. Tiểu tử, ngươi đến cùng, Vương Long vừa lại một lần mở miệng, nhưng phía dưới quanh quẩn ở bên tai một câu, lại là để sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Hai con mắt bên trong nháy mắt lộ ra một vẻ bối rối cùng kinh ngạc. Gọi trong thân thể ngươi người kia, ra đi, nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn toàn trường, nhất thời, nghe tại chỗ sở hữu nhân, cũng không khỏi nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có ý tứ gì? Người nào sở hữu nhân, đều là không hiểu ra sao, căn bản không hiểu Sở Lăng Tiêu đang nói cái gì, nhưng lúc này Vương Long, lại là trong mắt vẻ bối rối, càng thêm dày đặc, không khỏi mạnh nuốt một chút ngụm nước, để che giấu chính mình nội tâm bất an, cố giả bộ trấn định nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không qua, hắn nói chuyện lúc một chút thanh âm rung động, đã bại lộ giờ phút này. Chính mình rất là hốt hoảng tâm tình. Trong nháy mắt để tại chỗ sở hữu nhân, đều cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức. Sau một khắc, chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, bằng thực lực của ngươi, vừa mới còn không thể đánh bại một người khác, còn muốn ta nói lại kỹ càng một chút sao? Bỗng nhiên, lúc trước bị Vương Long nghịch chuyển đánh bại, cái kia tên là Tô Trần thanh niên, nhất thời sắc mặt khẽ giật mình, nhìn lấy Vương Long ánh mắt, lập tức thì chìm xuống dưới, vừa mới hắn đã cảm thấy không thích hợp, đối rõ ràng trong tay hắn, chỉ có liều mạng ngăn cản phần, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, nhưng lại đột nhiên ở giữa, như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, nhất quyền đem hắn đánh lui, quyền thứ hai càng là đánh bại hắn, liền hắn đều nhất thời cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn lấy đã đứng tại trên đài cao, hưởng thụ mọi người truy phủng trong ánh mắt Vương Long, cho dù trong lòng có như vậy một tia nghi vấn, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Người tại nói vớ nói vẩn cái gì? Nghe được Sở Lăng Tiêu, Vương Long thì cùng dẫm ở cái đuôi mèo đồng dạng, kiêu căng khuôn mặt, trong nháy mắt thì thất thố, mặt mũi tràn đầy nổi giận chỉ Sở Lăng Tiêu, nổi giận nói, ta Vương Long thực lực, tại chỗ sở hữu nhân rõ như ban ngày, ngươi đừng có lại cái này hướng ta dội nước bẩn. Chỉ là hắn vừa nói xong, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, đột nhiên Vương Long trên thân một vệt kim quang lóe qua. Một giây sau, một đạo thân ảnh già nua, cứ như vậy từ trên người hắn chia lìa đi ra. Đây là một người mặc đen trắng áo mỏng, giữ lấy râu bạc trắng ria mép, khí chất siêu nhiên, khuôn mặt lại là một bộ trung niên nhân bộ dáng lão già. Sau một khắc, Vương Long ngây dại, toàn trường sở hữu nhân cũng ngây dại, vị kia theo Vương Long thân thể đột nhiên xuất hiện lão giả râu bạc trắng, cũng là một mặt hồn nhiên, hắn làm sao lại theo Vương Long trong thân thể đi ra? Giờ khắc này, toàn bộ nữ hoàng cung nhất thời một mảnh huyên náo. Vị kia đột nhiên xuất hiện lão giả, một giây sau, tự hồi thần lại, thẳng cau mày, một mặt lạnh ý nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, nhưng là căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Làm ho khan vài tiếng, thản nhiên nói, bổn tọa chính là Thượng Cổ Thiên Đình Vương Chân Cổ Tiên. Hôm nay đặc biệt theo sát ta cái này bất thành khí hậu nhân. Muốn đến xem, các ngươi không cần kinh hoàng. Đột nhiên, không người còn dám ra nửa điểm thanh âm. Tất cả đều trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn lấy trên đài. Cái này người mặc đen trắng áo mỏng lão giả, Thượng Cổ Thiên Đình tiên nhân, vẫn là cổ tiên. Theo lão giả này xuất hiện tại trên đài trong tích tắc, sở hữu nhân liền hiểu, tám thành là lão giả này tại Vương Long cùng Tô Trần tỷ thí thời điểm âm thầm ra tay, lúc này mới làm vốn nên Tô Trần chiến thắng, lại thành Vương Long. Nói, lão giả này thì nhìn về phía dưới đài Tô Trần, thản nhiên nói, bổn tọa nguyện thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được câu này, tại chỗ sở hữu nhân tâm lý đều là khẽ giật mình. Cái này rõ ràng là muốn chắn Tô Trần miệng a. Cổ tiên đệ tử nghe không tệ, nhưng như thế nào so sánh được Long Nữ Hoàng? Tô Trần do dự một lát, nhưng nhìn lấy lão giả trong mắt lạnh ý, hắn đành phải vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt nhưng như cũ tràn ngập sự không cam lòng. Sau đó, cái này gọi Vương Chân Thượng Cổ Thiên Đình cổ tiên lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý vị, thản nhiên nói, còn mời nhìn tại Thượng Cổ Thiên Đình phân thượng, chờ đợi Hội Long Nữ Hoàng đến đây. Vị tiểu huynh đệ này, mời nói cẩn thận. Tuy nhiên hắn không biết Sở Lăng Tiêu là ai, nhưng hắn rõ ràng có thể tiện tay liền đem hắn theo Vương Long thân thể lôi ra đến, chỉ sợ đã đạt tới cái cổ tiên đỉnh phong. Có thể hắn đứng phía sau Thượng Cổ Thiên Đình, căn bản không dùng quá e ngại. Toàn trường một mảnh trầm mặc, mà nhìn lấy Sở Lăng Tiêu không nói lời nào dáng vẻ. Vương Long vô ý thức cho rằng Thượng Cổ Thiên Đình bốn chữ lớn. Trong nháy mắt thì trấn trụ đối phương, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Thâm bất khả trắc lại như thế nào, còn không phải đến cúi đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy hưng phấn, mà kích động thanh âm rung động, đột nhiên thì truyền vào. Chủ nhân, ngày sau lại tới đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.